Vũ Vương, chương 746, khẩu suất cuồng ngôn, gocchuyenaudio.com, Cổ Thương Phong cười híp mắt nói, thánh tử không cần phải lo lắng, chỗ phủ chủ, đã có lão phu một mình gánh chịu. Có những lời này của sơn chủ ta an tâm, là phù thánh tử nhẹ gật đầu, nhưng thời điểm mọi người ở đây cho là hắn tâm có cố kỵ, không thể không buông tha Mộ Hàn, hắn lại đột nhiên xoay chuyển nói. Sự tình La Thành trọng thương đồng môn như vậy bỏ qua, nhưng La Thành lại ở trước mắt bao người mắng ta, nếu hắn không cho cái bàn giao ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Côn Luân Tiên Phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. À hát, Cổ Thương Phong dáng tươi cười hơi liễm, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia lập tức chìm xuống, chậm rãi nói. Thánh tử muốn La Thành bàn giao với ngươi như thế nào? Là phù thánh tử hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Sơn chủ nói, vừa rồi đây chẳng qua là đồng môn luận bàn. Đã như vậy, vậy là tốt xử lý rồi, La Thành đã cùng 11 vị sư đệ sư muội kia của ta luận bàn hai trận, không bằng cùng ta luận bàn một hồi, nếu La Thành thắng, sự tình hắn mắng ta tự nhiên xóa bỏ, nếu như hắn thất bại, như vậy theo ta phản hồi Côn Luân Tiên Phủ. Sơn chủ cảm thấy như thế nào? Cái này, Cổ Thương Phong lông mi trắng hơi nhíu, làm thánh tử một trong ba người thừa kế phủ chủ tương lai ra ngoài, đại biểu lấy là thể diện của Côn Luân Tiên Phủ, là phù thánh tử chết cầm lấy mình đã bị mắng mà không chịu buông tha La Thành, hắn cái sơn chủ này mặc dù thực lực mạnh hơn La Phù Thánh Tử, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Trừ khi hắn và La Phù Thánh Tử triệt để xé ra mặt. Như vậy, một khi ngày sau La Phù Thánh Tử kế thừa tông chủ vị, hắn mặc dù không sợ nhưng đối với Chân Vũ Thánh Sơn phát triển sau này lại có chút bất lợi. Nhưng nếu đáp ứng, La Thành thua không nghi ngờ, một khi theo La Phù Thánh Tử tiến về Côn Luân Tiên Phủ chỉ có một con đường chết. Sơn chủ không cần khó xử. Đúng lúc này, Mộ Hàn đột nhiên cao giọng cười cười, lập tức vỗ nhẹ mờ u bàn tay của Tiêu Tố Ảnh vài cái, đón ánh mắt của mọi người tiến lên mấy bước. Là phù thánh tử, ngươi đã muốn luận bàn, ta đây liền cùng ngươi luận bàn một hồi, bất quá phương thức luận bàn để ta định ngươi có dám hay không? Nghe được lời này của Mộ Hàn, mọi người chấn động, đều có chút khó có thể lý giải. La Thành, không thể. Bọn người Dịch Chân Nhân cùng Ngư Thanh Liên gấp sắc hiện ra, sơn chủ ra mặt thật vất vả mới đè xuống khí diễm của La Phù Thánh Tử, hiện tại Mộ Hàn cái gì cũng không cần làm, sơn chủ khẳng định có biện pháp hóa giải La Phù Thánh Tử xảo quyệt nhưng Mộ Hàn rõ ràng chủ động đáp ứng cùng La Phù Thánh Tử luận bàn, cái này không phải tự mình muốn chết sao? Cổ Thương Phong nghe vậy, trong mắt vốn là hiện lên một vòng nghi ngờ, nhưng lập tức trong con ngươi liền nổi lên có chút vui vẻ, hào hứng dạt dào đánh giá Mộ Hàn. Khích tướng, khóe môi La Phù Thánh Tử câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Như ngươi mong muốn, La Thành, ngươi muốn luận bàn như thế nào? Mộ Hàn giống như đã tính trước, thanh âm nhẹ nhàng nói. La Phù Thánh Tử, ngươi là pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, mà ta cũng là pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, ta và ngươi không bằng ngay ở chỗ này luận bàn năng lực luyện chế thánh phẩm đạo khí thoáng một phát. Dùng nửa tháng làm hạn định ai trước luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, người đó thắng. Nếu như ta thất bại cũng không cần. gocchuyenaudio.com, theo ngươi tiến về Côn Luân Tiên Phủ, trực tiếp tự sát ở trước mặt ngươi, nhưng nếu như ngươi thất bại. Mộ Hàn đưa tay một ngón chỉ về những lễ vật kia của La Phù Thánh Tử nói. 100 kiện đồ vật này toàn bộ lưu lại cho ta. Chỉ một thoáng, quảng tràng một mảnh tĩnh mịch chỉ có dư âm của Mộ Hàn lượn lờ quanh quẩn. Năm đó tin tức Mộ Hàn vì Yến Thu Mi luyện chế ra thánh phẩm đạo khí từ La Pháp Trượng đã truyền khắp Xích Thành Thiên Vực, hôm nay đã qua 8 năm, năng lực luyện khí của Mộ Hàn chắc hẳn càng cường đại hơn, nhưng La Phù Thánh Tử lại cũng không kém, nghe nói hắn từ lúc 20 năm trước vẫn là Dương Hồ Cảnh tu sĩ đã thành công luyện chế qua thánh phẩm đạo khí, huống hồ, hôm nay La Phù Thánh Tử đã là thần hải nhất trọng thiên cường giả thực lực mạnh hơn Mộ Hàn nhiều lắm. Nói như vậy, đều là pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, người thực lực mạnh luôn sẽ chiếm ưu thế nhất định đấy. Mộ Hàn vậy mà nói ra bị thua tự sát, cái tiền đặt cược này cũng không tránh khỏi hạ được quá lớn, lại đem thánh mạng của mình đè lên, hắn thật sự tự tin như vậy. Cho nên, khi thoại âm của Mộ Hàn rơi xuống, sắc mặt của Dịch Chân Nhân cùng Ngư Thanh Liên đã trở nên phi thường khó coi, Tiêu Tố Ảnh cũng là có chút trắng bệch, bất quá so với Dịch Chân Nhân, Ngư Thanh Liên hơi đỡ một ít, dù sao chỉ có nàng biết rõ Mộ Hàn có được thần phẩm tâm cung, điều này cũng làm cho nàng đối với Mộ Hàn có tin tưởng càng mạnh hơn nữa. Mà con mắt của Cổ Thương Phong lúc này đã nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần những đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia trên mặt tuy cũng không nhịn được lộ ra một tia dị sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Hàn trước mắt này rõ ràng cũng có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí. Người cũng là pháp sư, là phù thánh tử có chút ngoài ý muốn cao thấp đánh giá Mộ Hàn, nhưng lập tức lại lạnh nhạt cười nói. La Thành, ngươi muốn luận bàn luyện khí, ta đây cùng ngươi luận bàn luyện khí, nếu ngươi thật có thể đả bại ta, đừng nói là 100 kiện quà tặng này, ta vừa luyện chế thành công Thiên Duyên Hồng Kiều, cùng với thánh phẩm đạo khí ở trong tỷ thí luyện chế ra, đều là của ngươi. La Phù Thánh Tử ngữ điệu bình thản, nhưng trong lời nói lại ra tự tin cường đại. Toàn bộ Bảo Tiên Thiên Vực pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí người người đều biết, có ít người thậm chí ở mấy trăm năm trước đã là pháp sư, nhưng năng lực luận và luyện chế thánh phẩm đạo khí, hắn còn không sợ bất luận kẻ nào, chỉ có một khách nhân từ Thần U Thiên Vực đến thăm, hắn có chút kiêng kỵ, nghe nói người nọ đã có thể luyện chế tiên khí. Có chút dừng lại, khóe môi của La Phù Thánh Tử hơi vểnh. Đã luận bàn năng lực luyện khí cái kia liền không thể không có tài liệu luyện chế thánh phẩm đạo khí, La Thành, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là mộc pháp sư, ta cái này vừa vặn có một loại tài liệu có thể luyện chế mộc thuộc tính thánh khí, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Không cần, Mộ Hàn hừ nhẹ nói. Ta có một căn long tước đằng, vừa vặn luyện chế mộc thuộc tính thánh phẩm đạo khí, ngược lại là thánh từ ngươi, nếu không có tài liệu luyện chế hỏa thuộc tính thánh phẩm đạo khí, ta có thể tiễn đưa ngươi một khối huyền hỏa thần thiết. Dù sao dùng huyền hỏa thần thiết này, luyện chế ra thánh khí cuối cùng nhất cũng là của ta. Nghe được lời này của Mộ Hàn, chung quanh tiếng động lớn xôn xao. Gocchuyenaudio.com, nhất thời, không ít người trong lòng đã âm thầm lắc đầu, những đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia càng là nhao nhao quát mắng, ngay cả luận bàn cũng còn chưa có bắt đầu, liền đem La Phù Thánh Tử sắp luyện chế ra thánh phẩm đạo khí coi là vật trong bàn tay mình, thực không biết nên nói hắn là cuồng vọng hay là vô tri. Ân, khẩu khí thật lớn, đầu lông mày của La Phù Thánh Tử trao lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một vòng vui vẻ mỉa mai. La Thành, ta ngược lại muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì miệng ra cuồng ngôn như vậy. Ngươi rất nhanh sẽ biết rồi. Mộ Hàn đáp lễ La Phù Thánh Tử một câu, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Cổ Thương Phong, thi lễ nói. Sơn chủ, không biết lão nhân gia ngài có thể vi đệ tử cùng Thánh Tử luận bàn làm trọng tài hay không? Lão phu cam tâm tình nguyện đến. Cổ Thương Phong tựa hồ đã sớm dự liệu được Mộ Hàn sẽ nói như vậy, khẽ vuốt râu dài, cười to vài tiếng nói. La Thành, Thánh Tử, phương thức luận bàn đã định, không bằng hiện tại bắt đầu a, hai vị thỉnh đem tài liệu các ngươi chuẩn bị luyện chế thánh phẩm đạo khí lấy ra. Cách chương.